Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 528, Liệt Thổ Phong Vương. Các loại phản ứng, tiên thiên linh bảo, có đại năng đang kinh ngạc thốt lên. Yêu hoàng trên thân lại là tiên thiên linh bảo. Đây thật là xa xỉ, không hổ là hùng bá vạn cổ chủng tộc. Liền liền loại này thủ hộ hình chiến giáp thế mà cũng có nguyên bộ. Phốc, yêu hoàng vừa muốn nói gì, lại là ở ngực bỗng nhiên trì trệ. Một thanh nghịch huyết bay ra. Đây là long tộc chân huyết, cỗ có vô hạn uy năng. Nếu là bị võ giả đạt được, thối luyện thân thể, chẳng những có thể lấy kích phát chính mình huyết mạch chi lực, cũng có thể để cho mình thân thể dẻo dai gia tăng vô số lần. Có long tộc tính chất, tiểu tử, người kích nộ bản hoàng. Yêu hoàng thanh âm trầm thấp, trên mặt muốn chảy ra nước, không nghĩ tới tại lật thuyền trong mương, ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, bị một tên tiểu bối trọng thương. Người muốn hắn cái này cao cao tại thượng vương giả như thế nào chịu đựng. Trần Cửu sắc mặt tái nhợt, thân thể đang khe khẽ run rẩy. Đây tuyệt đối là toàn lực nhất kích, đem nó nguyên khí trong cơ thể toàn bộ cũng rút khô. Đem đại cung trèo trống trên mặt đất, Trần Cửu đứng thẳng thân thể. Hừ, cái gì yêu hoàng, cái gì chư thiên vương giả, muốn quy lét không phải ngươi ỷ vào chính mình hộ thân bảo giáp chi lợi. Hôm nay bản vương tự ngươi ứng kiếp. Yêu hoàng này thân thể bảo giáp chẳng những là tiên thiên linh bảo, mà lại tại tiên thiên linh bảo trung đẳng cấp còn không thấp. Tiểu tặc, muốn chết. Yêu hoàng cũng không còn cách nào nhẫn nại, nhất trưởng hướng về Trần Cửu bổ tới. Hừ, muốn tại ngã nhân tộc lãnh địa hành hung, đến muốn hỏi một chút chậm ý tứ. Nhân hoàng trường kiếm bay ra một đạo kiếm khí, đánh tan yêu hoàng trưởng ấn. Lúc này, chư thiên đại năng đều nhìn chăm chú Trần Cửu, mục đích để lọt vẻ mặt ngưng trọng, chịu tự vấn lòng, muốn là mình gặp được loại tình huống này có thể hay không né tránh được. Kết quả khiến dùng mình, nếu là một tiễn này ở sau lưng bắn ra, mọi người từ sấn tránh thoát thời cơ rất nhỏ. Lại nhìn về phía Trần Cửu, ánh mắt mọi người liền khác biệt. Cứ việc như vậy công kích sắc bén, Trần Cửu chỉ có thể phát ra nhất kích, nhưng lại đã có cùng mọi người nói chuyện ngang hàng tư cách. Nhân hoàng, yêu hoàng, tất cả mọi người bớt giận. Cái này chư thiên ở giữa, có chuyện gì không thể hiệp thương? Cần phải quyết đấu sinh tử sao? Thời gian mới là thế gian này chủ lưu, chỉ cần có thể sống qua thời gian, có cái gì chàng tử không thể tìm trở về? Man hoàng cái này người hòa giải đứng ra. Yêu hoàng nghe vậy lông mi nhíu một cái, sau đó triển khai, phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt âm hiểm nhìn nhân hoàng cùng Trần Cửu liếc một chút, quay sang, bị Trần Cửu cái này một pha trộn, nhân hoàng khí tạm thời tiêu tan, lạnh lùng hừ một cái, vung tay lên, trên bầu trời long khí bốn phía, chúng vị đại năng ánh mắt bị che đậy, yêu hoàng cùng man hoàng im ắng rời đi. Điều này đại biểu cái gì? Trong lòng mọi người hơi động một chút. Vũ Châu, Vương Minh Dương trước người một cái cờ bàn, phía trên âm dương quân cờ vờn quanh, hạo nhiên chính khí chìm nổi. Tại Vương Minh Dương ngồi đối diện chính là nó tân thu đệ tử. Đột nhiên, Vương Minh Dương hai mắt nhìn về phía hư không, con mắt bắn ra một đường hạo nhiên chính khí. Hư không lưu động, lão sư, làm sao? Lý Nho vê lên một con cờ, chậm rãi rơi trên bàn cờ. Một lát nữa, Vương Minh Dương mới thu hồi ánh mắt, nhìn trên bàn bàn cờ, thật lâu không nói. Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra, trường giang sóng sau đè sóng trước a. Vương Minh Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Lão sư, người không phải một mực không chịu nhận mình ra sao? Làm sao nói như thế ủ rũ lời nói? Lý Nho nhìn về phía Vương Minh Dương, ánh mắt lóe ra khó nói lên lời ý vị. Trong lòng mình vô địch lão sư giờ khắc này thế mà chịu ra. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Đối nó đả kích thế mà lớn như vậy. Ngươi ngày sau nếu là gặp phải Bình Thiên Vương, liền nhượng bộ lui binh, tuyệt đối không thể nổi tranh chấp. Vương Minh Dương than thở nói, lão sư, làm gì dài người khác uy phong, diệt chính mình chí khí. Lý Nho không phục, đệ tử cái này 3000 năm tiến cảnh phi tốc, hoàn toàn không kém Bình Thiên Vương. Vương Minh Dương lắc đầu, nhìn lấy Lý Nho, thật lâu không nói. Lý Nho không tránh né chút nào, cùng Vương Minh Dương đối mặt. Thật lâu, Vương Minh Dương rơi xuống con cờ trong tay. Ngươi không bằng hắn, mặc kệ là tâm cơ, thủ đoạn, ngươi cũng không bằng hắn. Lý Nho cúi đầu xuống, một khỏa hắc tử rơi xuống. Đệ tử không phục, ngày sau nhất định phải tìm nó tỉ thí một phen không thể. Vương Minh Dương không nói gì, chỉ là nhìn lấy trước người bàn cờ. Trong hoàng cung, thái tử trong mắt một đường đường dị sắc hiện lên. Sau đó trong mắt lóe lên từng vệt sát ý. Hắn mạnh như vậy, đối ta uy hiếp quá lớn. Chỉ cần bản hoàng tử đăng cơ, có thiên tử long khí gia trì, liền xem như ngươi tại lợi hại, cũng phải bị bản hoàng tử trấn áp. Thái tử trong mắt lóe lên sáng rực ánh sáng. Đối với hoàng vị khát vọng lại cường mấy phần. Trần Cửu kinh diễm một tiễn, chư thiên chấn kinh, tu vi lược kém hơn một bậc đại có thể có chút dùng mình. Thậm chí những cái này trong ngủ mê đồ cổ cũng tại trong cơn mông lung đem giác quan ngoại phóng. Nhân hoàng chậm rãi đi đến Trần Cửu phủ đệ, nhìn lấy bị Trần Cửu dùng để làm gậy chống chấn thiên cung, lộ ra vẻ hân thường. Không tệ, rất không tệ. Trần Cửu thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, phụ hoàng quá khen, ngã nhân tộc không dung vũ nhục. Súc sinh kia thế mà dám can đảm ám toán ngã nhân tộc. Tự nhiên là không cùng nó cam hiu. Nhân hoàng con mắt nhìn lấy Trần Cửu, trong ánh mắt dựng dục vẻ phức tạp. Thật lâu không nói, Trần Cửu giống là lần đầu tiên nhìn thấy nhân hoàng. Từ không nghĩ tới nhân hoàng ánh mắt cư nhiên như thế xoắn xuýt, phức tạp như vậy. Trẫm lão, nhân hoàng cảm thán. Phụ hoàng thanh xuân cường thịnh, dùng cái gì ngôn lão? Trần Cửu lắc đầu, cũng không tán thành nhân hoàng lời nói. Trẫm chính mình tình huống tự mình biết nói. Ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, ngã nhân tộc nhìn thấy hy vọng. Hy vọng ngươi có thể vượt qua cái này hắc ám niên đại, chỉ huy ngã nhân tộc tìm tới đường ra. Trần Cửu không hiểu nhân hoàng ý tứ, nhân hoàng cũng không cho hắn hỏi thăm thời cơ. Trần Cửu tiếp chỉ, nhi thần tại. Trần Cửu một chân quỳ xuống. Trẫm đặc biệt cho phép ngươi tại Nhạc Ương cảnh chiêu binh mãi mã, cho phép ngươi tại Nhạc Ương cảnh liệt thổ phong vương. Nhân hoàng những lời này trên không trung từng khúc ngưng kết, trên bầu trời vô số long khí hạ xuống, cùng kết hợp hóa thành một đường màu vàng óng quyển trục. Quyển trục mặt phía bắc là một đầu ngũ trảo kim long. Kim long dương nanh múa vuốt, khí thế khoa trương, có hùng bá chư thiên, quân lâm tứ hải chi thế. Tạ phụ hoàng. Trần Cửu đại hỉ, nhân hoàng cái này một cái đại lễ cũng không nhẹ. Liệt thổ phong vương, đây chính là nghe điều không nghe tuyên tồn tại. Nếu là tâm tình không tốt, đối với nhân hoàng ý chỉ liền xem như giấy lộn dẫm tại dưới chân. Có thể nói, Trần Cửu là đại chu vị thứ nhất liệt thổ phong vương tồn tại. Cũng không biết đường hôm nay nhân hoàng trúng cái gì gió, nhận cái gì kích thích, thế mà cho phép Trần Cửu liệt thổ phong vương qua chiêu binh mãi mã, thành lập ngươi Nhạc Ương cảnh đi. Trẫm có thể vì ngươi làm chỉ có nhiều như vậy. Nhân hoàng ánh mắt lộ ra một mắt lưu luyến, quay người biến mất tại Trần Cửu phủ đệ, duỗi tay nắm lấy hư nổi giữa không trung thánh chỉ. Trần Cửu ánh mắt phức tạp, tái nhợt, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, một vòng ý cười. Vương gia, lão nô bọc cẩn thận từng ly từng tí tại Trần Cửu sau lưng nói. Trần Cửu đứng người lên, nhìn lấy vẫn như cũ quỳ dạp xuống đất lão bộc, lộ ra nụ cười. Người đứng lên đi, bản vương có mật chỉ. Ngày mai rời kinh, tòa phủ đệ này liền giao cho ngươi chuẩn bị. Trần Cửu liệt thổ phong vương, tin tức này cũng không có chút nào che giấu. Trong nháy mắt cuốn lên sóng to gió lớn. Nhân hoàng đem trăm tòa núi lớn, cũng chính là Nhạc Ương cảnh ngàn tỷ dặm thổ địa ban cho Trần Cửu. Cái này là bao nhiêu hoàng tử mộng tưởng a? Liệt thổ phong vương, làm một cái tiêu giao thổ hoàng đế, thật sự là nhân sinh chi nhạc sự tình. Trần Cửu liệt thổ phong vương, nhị hoàng tử trong tay dài bút trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bàn bên trên tranh chữ biến thành ô uế. Đáng chết, hắn tại sao có thể phong vương? Dựa vào cái gì phụ hoàng như thế sủng ái hắn, một cái hoàng tử trong phủ đem nhà mình yêu mến nhất bình hoa đạp nát, sau đó lộ ra vẻ đau lòng. Trên kinh thành, thái sư phủ, thái sư sắc mặt phức tạp, tựa hồ có vui mừng, nhưng lại lộ ra một vòng bi thương. Người tới, đại nhân, nô bộc tiến lên, qua cho đại công tử đưa tin. Liền, thái sư hơi chút trầm ngâm, vẫn là quên đi. Thái phó phủ bên trên phát sinh đồng dạng sự tình, sau đó lại bị thái phó ngăn lại. Liệt thổ phong vương, thập vạn đại sơn bên trong yêu hoàng nghe được tin tức này về sau, trong tay một cái tốt nhất đan dược trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Muốn chạy ra cục này, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy à? Như là đã vào cuộc, liền hưu muốn chạy trốn. Man hoàng ngồi ngay ngắn ở chính mình trên ghế, nhắm hai mắt. Đại não phi tốc chuyển động, cái này Trần Cửu trống rỗng xuất hiện, nghịch thiên quật khởi, thế bất khả đáng, tuyệt đối là khó chọc nhân vật, yêu hoàng nhiều lần ở tại trong tay thiệt thòi lớn, tiểu tử này cũng là một cái gai vị, vẫn là tạm thời trước không trêu chọc cho thỏa đáng. Thái âm giáo, một cái gánh vác lấy trường kiếm nam tử phía sau trường kiếm không ngừng nhảy vọt, tản mát ra vô tận phong mang. Nhân hoàng đến cùng có ý đồ gì? Nam tử nhìn lấy trước người tùng thụ, mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Mặc kệ ngươi có ý đồ gì, ván này cũng không thể vãn hồi, chỉ có thể làm đến cùng. Không phải vậy tất cả mọi người không dễ chịu. Nam tử trước người tùng thụ bị kiếm khí cắt chém thành bột mịn. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.